Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Manh xuẩn bản chất. Cùng Lý Khải tiến hành một trận đột phá giống loài sau khi trao đổi. Một người một gấu, tất cả đều vui vẻ. Khán giả cũng nhìn thoáng được tâm. Bất quá tại cái này gió êm sóng lặng bên trong, lại ẩn ẩn có phong ba dần dần lên cảm giác. Cùng Tiểu Bạch nắm tay, Lý Khải hữu tâm cùng Tiểu Bạch cải thiện một chút quan hệ. Đùa sủng vật, vươn tay liền muốn đi sờ sờ Tiểu Bạch đầu. Bất quá tay vừa ngả vào một nửa, người xem trên đài một tiếng kinh hô, để hắn nháy mắt liền dừng động tác lại. Ta đi, cơm nắm làm sao cũng chạy tới. Ngẩng đầu nhìn lên, một cái tròn vo thân ảnh nhưng giống như các du khách nói. Thật nhanh liền hướng phía mình lao đến. Tình huống như thế nào? Lý Khải nhìn xem cơm nắm, trong lòng một sóng lớn dự đoán ngay tại đánh tới. Nhịn không được liền nắm tay rút trở về. Trong lòng có chút hư. Cơm nắm xông tới tư thế quá dọa người, giống như là nhìn thấy cái gì ăn ngon đồng dạng, để Lý Khải không dám tùy tiện tới gần. Làm vườn bách thú viên trưởng, hắn đối với gấu trúc cũng là có nhất định hiểu rõ. Mới vừa rồi cùng Tiểu Bạch lúc bắt tay đều lo lắng không được. Bây giờ nhìn cơm nắm thế xông mạnh như vậy, chỗ nào còn dám cùng Tiểu Bạch tiếp tục nắm tay a? Một khi bị cơm nắm cho mình đến một mùm, vậy coi như muốn mạng ra. Trước kia thế nhưng là từng có dạng này chuyện phát sinh qua. Một nữ hài tùy tiện tiếp cận gấu trúc, tay đều bị cắn xuyên qua. Lý Khải đối với chuyện này nhớ kỹ thế nhưng là thanh rõ ràng sờ. Mặc dù không phải Cẩm Thành vườn bách thú, bất quá hắn cũng không muốn để loại sự tình này tại mình quản lý trong vườn thú lại phát sinh một lần, nhất là thụ thương đối tượng còn có thể là mình thời điểm. Nhìn xem Lý Khải động tác, các du khách tiếng cười chẳng những không ngừng, ngược lại lớn tiếng hơn. Ha ha, cơm nắm có phải là có chút quá dọa người. Chú ý Tiểu Bạch biểu lộ. Ha ha, quá khôi hài. Nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, Lâm Tiểu Bạch cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn xem nhanh chóng xông tới cơm nắm, nhịn không được liền nhíu nhíu mày. Chưa từng nghĩ cái này hơi biểu lộ còn bị người xem cho bắt được. Ha ha, Tiểu Bạch một mặt phốp. Ha ha ha, một cái du khách nói được một nửa, lại đột nhiên cười phun ra. Lại xem xét, tại gấu trúc trong quán cơm nắm, không biết lúc nào thế mà từ chạy biến lăn, như cái viên cầu đồng dạng ủng ụp ụp liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch vị trí lăn quá khứ. Ai u má ơi, thật ném gấu trúc mặt a. Nhìn thấy cơm nắm quính dạng, Lâm Tiểu Bạch hít sâu một hơi, cầm tay gấu che che mặt, thực sự là không đành lòng nhìn thẳng. Gia hỏa này, mỗi ngày không lăn cái một hai lần còn không thoải mái. Gấu trúc có như thế ngu xuẩn? Con hàng này thật cùng mình là một chủng tộc sao? Lâm Tiểu Bạch trong lòng một đống lớn vấn đề. Linh quang lóe lên, đột nhiên tại trong đầu đối hệ thống hỏi một câu. Hệ thống, người đạp ngựa sẽ không là cố ý đem cơm nắm trở nên như thế xuẩn à? Cẩu thí, cơm nắm trời sinh manh xuẩn, cùng bổn hệ thống nhất một chút quan hệ đều không có. Hệ thống quốc mạ trình độ giống như có rất lớn tiến bộ, vậy nó làm sao lại như thế xuẩn? Một lời không hợp liền lăn lộn, quá ném chúng ta gấu nhân tộc mặt đi. Lâm Tiểu Bạch không buông tha. Ếch, kỳ thật đi, gấu trúc chính là như thế manh xuẩn. Chỉ bất quá ngươi không muốn thừa nhận chủng tộc của mình là như thế này mà thôi. Hệ thống một, lời nói ra bản chất. Lâm Tiểu Bạch yên lặng thở dài, không cùng hệ thống lại nhiều làm tranh luận. Có lẽ hệ thống nói là sự thật đi. Gấu miêu tộc chính là như thế manh xuẩn, trời sinh xuẩn. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp không để ý đến trước mặt cái kia manh chữ. Ùng ục ục, nương theo lấy một trận lãm điều toa thanh âm, cơm nắm một mực lăn đến Lâm Tiểu Bạch dưới chân, lung lay đầu. đang chuẩn bị đứng lên, lại đột nhiên bị Lâm Tiểu Bạch đặt mông ngồi tại hắn trên thân. Gắt gao ngăn chặn, người trước hết cho ta sống yên ổn một hồi đi, đừng ném gấu nhân tộc mặt. Yên tâm, ta không thối lắm, tại trong lòng đối cơm nắm lầm bầm hai câu. Lâm Tiểu Bạch cái mông ẩn ẩn dùng sức, đem cơm nắm gắt gao đặt ở mình dưới mông. Ai, ngươi đừng nói, thật đúng là mềm mại. So kia cái gì ghế salon bằng da thật ngồi thoải mái hơn. Lâm Tiểu Bạch trong lòng đột nhiên liền sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Bị Lâm Tiểu Bạch tràn ngập xâm lược tính ánh mắt nhìn run lập cập. Cơm nắm ủy khuất, duỗi ra móng vuốt vỗ Lâm Tiểu Bạch cái mông. Muốn lấy được một điểm đáp lại. Bất quá Lâm Tiểu Bạch căn bản là không có dự định phản ứng hắn. Nó ngay tại trong lòng suy nghĩ sau này mình có hay không có thể thường xuyên như thế, khi dễ, một chút cơm nắm sự tình đâu. Dù sao, thịt này thịt ngồi thật thật thoải mái, thật gấu trúc ghế sofa. Bán đi người cũng mua không nổi. Trần Mai tại trong phòng trực ban ở lại một hồi, nghe bên ngoài cái này to lớn tiếng cười, rốt cục nhịn không được đi ra. Chuẩn bị nhìn xem tình huống, một màn này đến, trực tiếp liền thấy Lý Khải, sửng sốt một chút, không có minh bạch Lý Khải là lúc nào tới, tranh thủ thời gian tới hỏi một câu, viên trưởng, người qua đây nhìn Tiểu Bạch cùng cơm nắm a. Bất quá không đợi Lý Khải nói chuyện, Trần Mai lại đột nhiên cười ra tiếng, ta đi, Tiểu Bạch làm sao đem cơm nắm ngồi cái mông dưới đáy rồi. Lý Khải trên mặt mình đều treo ý cười đâu. Đối Trần Mai cũng không có gì trách cứ ý tứ. Chờ Trần Mai cười xong, mới nói một câu, ta tới xem một chút Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Cái kia, Tiểu Bạch như thế đem cơm nắm ngồi cái mông dưới đáy. Sẽ không đem cơm nắm ép hỏng a? Không có chuyện, gấu trúc khi còn bé dễ dàng bị gấu trúc mụ mụ ép tổn thương. Bất quá bây giờ bọn chúng đều lớn như vậy, thân thể không có như vậy yếu đuối. Trần Mai cười giải thích một câu, nhìn xem Tiểu Bạch đè ép cơm nắm hình tượng, vẫn là không nhịn được muốn cười. Quả thực quá đùa, cùng Lý Khải nói một tiếng, Trần Mai chạy về phòng trực ban cầm một cái camera ra. Đối Tiểu Bạch cùng cơm nắm răng rắc đập mấy chương ảnh chụp. Ngày mai công chúng số bên trên đổi mới lại có. Trần Mai nhìn một chút đánh ra tới ảnh chụp, nhưng dù sao cảm thấy ảnh chụp chung Tiểu Bạch ánh mắt có chút không đúng, tựa như là tải đối với mình mắt trợn trắng. Nghĩ nghĩ lại nhìn thấy bên cạnh Lý Khải, trong lòng hoảng hốt, vào xem lấy đập Tiểu Bạch, thế mà đem viên trưởng đem quên đi. Tranh thủ thời gian chạy đến Lý Khải bên cạnh, viên trưởng, bằng không ngươi đứng ở Tiểu Bạch bên cạnh, ta cho các ngươi hợp chương ảnh đi. Được rồi, nhiều như vậy du khách đâu. Lý Khải có chút ý động, mặc dù là vườn bách thú viên trưởng, bất quá bình thường bận bịu không nghỉ, ngay cả cùng tiểu động vật chụp ảnh chung đều không có. Đập cái hai tấm tẩy ra thả văn phòng cũng rất có ý tứ. Bất quá, hiện tại du khách nhiều như vậy, thực sự là có chút không thích hợp. Không có chuyện, viên trưởng tới đi, liền vì chúng ta vườn bách thú tuyên truyền kính dâng một chút mình chứ sao. Trần Mai tâm địa tinh xảo đặc sắc, như thế nào nhìn không ra Lý Khải lo lắng, trực tiếp liền đổi cái thuyết pháp. Bất quá Trần Mai cũng không nói sai, đập mấy chương Lý Khải cùng Tiểu Bạch cơm nắm chụp ảnh chung, tìm người viết hai thiên văn chương phóng tới Weibo cùng công chúng số bên trên tuyên truyền. Hiệu quả kia cũng hẳn là không tệ a. Nghe được nơi này, Lý Khải rõ ràng ý động, do dự một chút, cuối cùng vẫn đi theo Trần Mai đi vào gấu trúc quán đại môn. Đứng tại Tiểu Bạch bên cạnh bày cái tạo hình, răng rắc, Trần Mai đi trước an ủi một chút Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Sau đó mới đi hơi tuyển một chút, điều chỉnh tốt tiêu cự. Đối Tiểu Bạch bọn hắn một người hai gấu chính là một trận cuồng đập. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,